Vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa, chương 130, lời cảm ơn, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cũng coi như xong rồi, thở phào một hơi, cảm ơn các bạn, rất vui vì bọn mình đã có duyên đồng hành với nhau trong thời gian qua. Có bạn đi từ những ngày đầu đến bây giờ, gần 3 tháng trời, có bạn sửa lỗi cho tớ liên tục, có bạn động viên, góp ý. Thật sự tớ rất cảm kích và biết ơn, đây mới chỉ là chuyện thứ hai mà tớ làm, chuyện cổ trang đầu tiên, kinh nghiệm không có, vốn từ không đủ. Tớ biết, còn phải học hỏi nhiều lắm, ở cơ mà thôi thì, có lần đầu mới có lần sau ha, hy vọng nếu còn có những dự án tiếp theo. Sẽ được gặp lại mọi người, không gì vui bằng gặp được những người có cùng sở thích, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc bọn mình một năm mới thuận lợi, mạnh khỏe, bình an, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại, à có chuyện gì hay thì giới thiệu cho tớ với nhé. Cách chương.